Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 171, Kizaru, tia chớp người, phanh, Yagami Kyo tích xúc hỏa diễm chân phải, cùng Kizaru tích xúc quang tử chân phải, lấy đan chéo, x tư thế, chính diện đối với, đúng, đụng nhau, oanh, chính diện đụng nhau một cước hai người. Hỏa diễm cùng quang tử bất phân thắng bại trong nháy mắt bùng nổ. Lực lượng cường đại sau đó khuếch tán mà sinh ra vô sắc khí lưu nghĩ bốn phía nổ bắn ra khuếch tán. Ầm, khí lưu kích nổ bắn ra khuếch tán sau. Hỏa ma cùng Kizaru hai người đụng nhau chân cũng xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Cường nổ lớn, đem hai người cho chấn động tới quay ngược lại lui chợt đi. Phanh bá, hỏa ma Yagami Kyo cùng Kizaru Boru Salino hai người. Thân thể lần lượt về phía sau quay ngược lại chợt đi. Con mắt cũng đều nhìn chằm chằm phía bên kia xem. Ngay cả chớp mắt cũng không có. Hỏa ma đối với. Đúng, bạo quân hạ sát thủ bị Kizaru cho ngăn cản sau. Cái này đồng thời cũng để cho hiệp sĩ biển xanh Jinbei cùng mắt ưng Mihawk hai người đem thả tâm. Một cái. Leon hiện tại chính miễn cưỡng đứng lên, nhìn phía dưới kịch chiến Yagami Kyo cùng Akame hai người. Cảm giác mình lần này thua quá mất mặt. Akame cùng Mihawk cũng kịch chiến một ngày. Cho tới bây giờ, Akame coi như là hoàn toàn bị áp chế. Mà lúc này, mắt ưng đại hắc đào Yoru cũng đặt ở Akame trước người. Người thua, Mihawk nhìn mệt lả thiếu nữ. Trong ánh mắt tiết lộ ra bội phục. Có thể cùng hắn mắt ưng tại kiếm thuật trên đụng nhau một ngày được phân ra thắng bại người. Tại đại dương này thế giới, chỉ có ít ỏi bao nhiêu nhân tài có thể làm được. Mà trong đó tóc đỏ sang, năm đó đó là có thể với hắn tại kiếm thuật trên liều mạng lực lượng tương đương người. Mà hắn mắt ưng thực lực, cũng là vương hạ thất vũ hải thực lực người mạnh nhất. Vì cái gì? Cũng bởi vì thân là tứ hoàng tóc đỏ. Đến bây giờ đều còn không có cùng hắn phân ra thắng bại. Đây hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra hắn mắt ưng Mihawk thực lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Mà Akame như vậy một cái 16 tuổi thiếu nữ, là có thể cùng nổi danh đã lâu hắn mắt ưng Mihawk kịch chiến một ngày. Đến bây giờ mới bị đánh bại, mà còn mắt ưng cũng không có nhường. Nhưng là thật dùng không ít khí lực mới đem điều này có Akame danh xưng là thiếu nữ đánh bại. Akame gọi Akame, không phải nói nàng cái gì, chủ yếu là nàng giết người đều là một đao chém chết, mà nàng nhìn qua lại là một cái khả ái muội muội, cho nên rất nhiều người liền kêu nàng là Akame. Akame nhìn Mihawk, trong tay yêu đao giơ lên, tay phải nắm yêu đao, chuẩn bị dùng chính mình ẩn tàng kỹ năng lúc, đang cùng Kizaru đụng nhau một cước Yagami Kyo, lắc mình đi tới bên người nàng. Không cần phải, Yagami Kyo không có xem Akame, chẳng qua là lắc mình đi tới bên người nàng ngăn cản nàng động tác mà thôi. Sau đó liền lao nhanh ra đi, chạy hướng về phía trước Kizaru. Cuồng, Akame ngơ ngác nhìn trước mặt và Kizaru triển khai kịch chiến Yagami Kyo. Trong lúc nhất thời dường như xem si, sau đó đánh nhau bại nàng mắt ưng Mihawk nói, lần này ta nhân thuật. Thời cơ còn chưa tới. Hạ lần ta đem sẽ không giữ lại chút nào cùng ngươi tử chiến. Mắt ưng chú ý tới Akame mới vừa rồi động tác. Thật giống như là muốn thả ra cái gì đi ra. Nhưng cuối cùng nhưng là bị hỏa ma cho ngăn cản đi xuống. Ngươi là ý nói. Ngươi còn giữ lại thực lực. Mắt ưng cau mày nhìn cái này thiếu nữ xinh đẹp. Nếu như nàng thật còn giữ lại thực lực. Như vậy cái này coi như thật đáng sợ. Nếu như ta toàn lực, người không chết thì ta phải lìa đời. Akame lưu lại những lời này. Sau đó liền rời đi nơi này. Đi tới Leon bên người. Đưa nàng đỡ lên. Cùng một chỗ nhìn phía dưới kịch chiến Yagami Kyo cùng Kizaru hai người. Ngược lại thì Mihawk, con mắt đã nhìn Akame. Bởi vì lời nói mới vừa rồi kia nhượng Mihawk minh bạch. Cô gái này thật không đơn giản. Giá trị 500 triệu treo giải thưởng. Quả nhiên không phải làm giả a. Ngay tại Mihawk suy nghĩ tâm sự thời điểm. Hỏa ma cùng Kizaru chiến đấu tạo thành động tĩnh. Hấp dẫn hắn. nhìn sang thời điểm, phát hiện hỏa ma toàn thân che lớp hỏa diễm, đang cùng Kizaru triển khai kịch đấu. Tia chớp đá, thân hình cao lớn Kizaru, tại quang tử tụ tập tại trên bắp chân. Sau đó đối với, đúng, Yagami Kyo đá ra một cước có thể nói tốc độ âm thanh công kích. Phanh, khoảng cách gần, tốc độ lại có thể nói tốc độ ánh sáng. Yagami Kyo coi như là nghĩ đụng nhau cũng không vội. Cho nên, chỉ có thể là trơ mắt bị Kizaru cho một chân đạp bay. Hiu rầm rầm rầm, Yagami Kyo bị một cước cho đạp bay. Cả người bay rớt ra ngoài mấy trăm mét xa. Thân thể cũng liền xuyên thủng rất nhiều kiến trúc vật. Cuối cùng đụng vào trên sườn núi. Mới xem như dừng lại. Yagami Kyo thân thể dừng lại sau. Biểu tình có chút thống khổ. Hiển nhiên là một cước này cũng không nhẹ. Nhưng là rất nhanh. Hắn không chết, Blue Fire liền chủ động giúp thân thể của hắn tiến hành sống lại. Vốn là bị đá xuyên thân thể. Hiện tại cũng khôi phục nhanh chóng tới. Kizaru đúng không? Con mẹ nó, ngươi thật đúng là có đủ bản lĩnh à. Yagami Kyo hổ khu rung một cái. Đem sau lưng đồi bị rung sụp sau. Cả người đều trong nháy mắt xông ra. Thoáng cái tựu đi tới Kizaru trước người. Nhìn thấy Yagami Kyo như thế. Kizaru biết rõ. Người này có thể phải nghiêm túc. Hô, Yagami Kyo thân thể thay vào đó đổi thành mạnh nhất ngọn lửa màu tím thẫm. Sau đó có hắn chịu. Ân lần này phiền toái. Kizaru cũng cảm nhận được Yagami Kyo nhãn thần. Người này đến đúng là một cái khó dây dưa đối thủ. Sao chiêu lâu như vậy? Hai người hiện nay đều là ngang sức ngang tài. Hiu, Yagami Kyo lắc mình đi tới Kizaru trước người. Nắm quyền ra quyền công kích. Nhưng là, tại quả đấm chặn đánh trong phía bên kia thời điểm. Kizaru bỗng nhiên lắc mình biến mất. Né tránh hắn trực quyền công kích. Đối mặt loại này có tốc độ ánh sáng người. Yagami Kyo cũng không phải thứ nhất lần. Năm đó cùng Namikaze Minato một mình đấu thời điểm. Hắn đều có thể làm được hắn. Càng không cần phải nói là ngươi Kizaru cái này chỉ biết rõ dùng tốc độ ánh sáng để chiến đấu rác. Rưởi, cứ việc không cần lôi hệ năng lực cùng thuấn di. Hắn đều có thể có biện pháp giải quyết ngươi Kizaru. Phanh, Yagami Kyo công kích bị né tránh sau. Kizaru lắc mình xuất hiện ở phía sau hắn. Nhấc chân lại là một cái tia chớp đá đến. Thậm chí còn đánh trúng thân thể của hắn. Ba, ngay tại Kizaru chân đạp trúng Yagami Kyo thân thể lúc. Người sau lập tức duỗi tay nắm lấy chân hắn. Còn vững vàng nắm, Kizaru nguyên tố biến hóa cũng không có thể ở trên người hắn có hiệu quả. Cái gì? Kizaru trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới Yagami Kyo lại có thể bắt được chân hắn. Chẳng lẽ, nhanh chóng à? Yagami Kyo nắm Kizaru chân sau. Ngẩng đầu nhìn lão già này. Lần này nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào? Kizaru muốn nói thời điểm. Yagami Kyo chính là nắm quả đấm. Đem mạnh mẽ lực đạo tích xúc tại trong quả đấm. Đồng thời cũng còn hỏa diễm cũng cùng một chỗ tại tụ tập. Hỏa ma ảo ảnh. Yagami Kyo tiếp tục tốt lực lượng sau đó. Nắm quyền đánh mạnh hướng bị hắn trói buộc Kizaru trên bụng. Phanh ầm. Yagami Kyo bá đạo một quyền chính giữa Kizaru thân thể. Mạnh mẽ lực đạo, người sau toàn bộ một người chịu đựng, thậm chí hỏa diễm nổ mạnh đi ra một khắc kia, còn bao trùm thiêu đốt thân thể của hắn. Ách ha, lần thứ nhất chịu đựng loại đau này. Kizaru thống khổ hừ nhẹ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.